mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 262. Chương 262 Tô Son Chát phấn hạ tội ác. G, cộng A, 2, L phần trăm, tương đương huyền, V 62, NTHH, ngoặc kép chấm hỏi, lời nói còn chưa nói xong. Trong đó một cái họa yên huân trang nữ tử hít sâu một ngụm thấp kém yên. Phun ra cái vành mắt, cười nhạt một tiếng, R giúp các nàng, R đương các nàng bị cưỡng bách bị tra tấn thời điểm bọn họ ở đâu. R các nàng không phải không có dãy dụa không có báo nguy. Chính là nhân gia căn bản là không chịu lý. R đương các nàng bị trảo trở về tắc thảm hại hơn. Thậm chí có hai cái bị sinh sôi tra tấn chết, mặc dù là đã chết lại như thế nào. Cuối cùng còn không phải không giải quyết được gì. R các nàng không thể không nhận mệnh, không nhận mệnh lại có thể như thế nào đâu. R đến nỗi những cái đó quét hoàng so khách làng chơi còn ghê tởm. Làm bộ khách nhân, chờ ngươi cởi hết liền nói là dây si. Sau đó chụp ảnh chụp tới nhục nhã một đốn. Tìm hai cái tiểu kê đầu lâu là đương kẻ chết thay. Chân chính phía sau màn người lại chưa bao giờ có động quá. R đem các nàng quan mấy ngày phạt tiền thả ra, trên danh nghĩa làm các nàng, hoàn lương, khôi phục tự do. Cuối cùng vẫn là chỉ có thể đi lên con đường này. Sau đó lại trảo lại phạt lại phóng. R bởi vì các nàng tin tức đã cho hấp thụ ánh sáng. Không có cái nào đứng đắn công ty nguyện ý muốn các nàng. Hơn nữa chính mình muốn sinh tồn, còn có trong nhà các loại đòi tiền, chỉ có thể tiếp tục, thẳng đến làm bất động bị đào thải kia một ngày. R cho nên, tử vong đối với các nàng tới nói thật cũng không có trong tưởng tượng như vậy đáng sợ cùng khó có. Thể tiếp thu, thậm chí là giải thoát, R, nữ cảnh cũng không hỏi ra cái gì có giá trị tin tức tới. R thấy này đó nữ tử một chút cũng không phối hợp các nàng điều tra. Có chút thương hại, lại có chút ai này bất hạnh giận này không tranh tức giận. R nữ lang nhóm đối nữ cảnh xem các nàng ánh mắt không chút nào để ý. So sánh với những cái đó hôn nội xuất quỹ ngoài giá thú tình linh tinh. Các nàng mua bán ít nhất là quang minh chính đại. R Tố Tân cũng không từ này đó địa phương nhìn ra cái gì. Không có hồn phách hơi thở tàn lưu. R rồi sau đó vệ nham mang Tố Tân mấy người đem bọn họ thu thập đến người chết ngốc quá địa phương. Toàn đi rồi một chuyến. Như cũ không thu hoạch được gì. R vệ nham nhận được Mạc Ly. Nói, đúng rồi, chúng ta đem một ít tương quan nhân viên mang về cục cảnh sát hỏi chuyện. Thỉnh các ngươi hỗ trợ nhìn xem, bọn họ có hay không nói dối, R một đám người đi theo hồi cục cảnh sát. R phía dưới tiếp đãi chỗ nháo phiên thiên, bên ngoài bãi đỗ xe cũng đứng đầy người, đều là dáng vẻ lưu manh. R nguyên lai vệ nham bọn họ mượn này án tử, đem hội sở, kê đầu, hắc lão đại những người này toàn bộ đều trào tiến cục cảnh sát. R bên ngoài những người đó chính là tới cấp bọn họ lão đại căng bãi. Rất có người nếu là dám đem lão đại như thế nào. Liền đem cục cảnh sát xùy sức mạnh. R Tố Tân nghĩ giống như khoảng thời gian trước cảnh sát mới ra mạnh mẽ đánh hác. Quét một số lớn cá lớn. Như thế nào hiện tại lại toát ra nhiều như vậy. R vệ nham cười khổ. Giang Sơn đại có tài người ra. Quét một đám. Tân liền sẽ toát ra đầu, có ích lợi liền có thị trường, R đúng vậy, có ích lợi liền có thị trường, R nhất buồn bực chính là này đó chỉ là thuộc về dân sự án kiện. Không có đề cập đến án mạng, đều đụng vào hắn không được nhóm money, R biết rõ bọn họ làm rất nhiều bức lương vì sướng. Tổ chức bán dâm sự, nhưng bởi vì không có chứng cứ. Những cái đó kỹ NV cũng không chịu ra tới làm chứng. Cũng đối bọn họ không thể nề hà. R cho nên lần này chỉ là đem bọn họ chụp tới hiệp trợ điều tra. Hỏi chuyện, nhiều nhất chỉ có thể khấu lưu 24 giờ. R dù vậy, những người này liền tụ tập một đại bang đến cục cảnh sát thủ. R ngươi còn không thể làm cho bọn họ cưỡng chế rời đi. bởi vì bọn họ cũng có đứng ở chỗ này quyền lực nha. R. Vệ Nham lãnh Tố Tân một chúng tiến vào cục cảnh sát. Trong đám người gian khiến cho ra một cái nói. Thậm chí có người chiều hắn thổi huýt sáo. Vệ đội, khi nào tới uống ly trà à? R. Nghe nói ngươi muội muội từ nước ngoài lưu học đã trở lại à? Khi nào giới thiệu chúng ta nhận thức nhận thức? R. Vệ đội ngươi không thể bởi vì chính mình bắt không được chân chính tội phạm liền tùy tiện. Sách cá nhân đi định tội đi. Như vậy sẽ có thất pháp luật công bằng công chính. R. Ngôn ngữ ngả ngớn. Mang theo xích quả quả khiêu khích. R. Vệ Nham cắn chặt răng. Không có đáp lại. R. Tố Tân cảm ứng được Vệ Nham giờ phút này tinh thần dao động dị thường hỗn loạn. Thân thể căng chặt, đã đến bùng nổ bên cạnh. R. Em đi, tiểu thao, cho ta thượng. R. Lưu một hơi làm cho bọn họ bò lại đi liền thành. Xảy ra chuyện ta đình. R. Tiểu thao thanh âm sâu kín. Buổi tối đi, R. R. Phòng khách ghế dài ngồi 5 người. 3 nam 2 nữ. Không nghĩ tới nữ nhân còn có làm kê đầu. Tố Tân đối người như vậy đặc biệt hận. R. Tố Tân vừa thấy. Những người này trên người đều mang theo huyết tinh âm sát khí. R. Xem ra bọn họ trên người đều có chứa mệnh nợ a. R. Trong đó một cái ăn mặc áo khoác lông đầy mặt thịt mỡ nam tử. Kiều chân bắt chéo, chiều Vệ Nham nói, uy, ta nói vệ đội, ngươi đem chúng ta mấy cái gọi vào nơi này là mấy cái ý tứ. Ngươi phải có chứng cứ liền lấy ra tới, đừng cho ta chơi này bộ, trì hoãn ngày này tiền công như thế nào tính. R. Mặt khác hai cái họa nùng trang nữ nhân đi theo nói. Ta chỉ là nho nhỏ chủ quản, nàng là người phục vụ, ta chỉ lo công tác thượng sự, đến nỗi mặt khác, đều là đại nhân, chẳng lẽ còn muốn ta từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nhìn. R. Vệ Nham nói, đừng nóng vội, một đám từ từ tới, hảo hảo công đạo, bằng không mỗi ngày làm người đi cha, R. nha. Thật là sợ ngươi, tùy tiện hỏi đi, R. Tố Tân đối Vệ Nham nhỏ giọng nói. Những người này trên người đều dính có án mạng. Các ngươi từng cái hỏi chuyện. Ta ở bên cạnh nhìn C-Monster. R. Vệ Nham nhận lời. Lập tức làm người đi an bài. Một bên đối Tố Tân giải thích. Bọn họ trên tay đích xác từng có án mạng. Chỉ tiếc không có chứng cứ. Hơn nữa có người chủ động vì bọn họ đỉnh bao. Bọn họ cũng thỉnh khởi đại luật sư. Cho nên không có biện pháp. R. Vương Dương bắt đầu từng cái mà dò hỏi những người này. Tỷ như cùng người chết cái gì quan hệ, cuối cùng một lần thấy người chết là ở cái gì thời gian, cái gì địa điểm linh tinh lệ hành hỏi chuyện. R. Bọn họ trả lời đều nghìn bài một điệu ta đã nói qua. Ta thật không biết có như vậy cá nhân, ta thủ hạ như vậy nhiều công nhân, ta như thế nào sẽ mỗi cái đều có thể nhớ kỹ. Các ngươi pháp luật quy định ta cần thiết đem chính mình mỗi cái công nhân đều nhớ kỹ sao? Ta rất bận. R. Tố Tân ngồi ở camera theo dõi không đến địa phương. Cẩn thận cảm ứng ý thức của đối phương dao động. R. Tuy rằng bọn họ trả lời tích thủy bất lậu, nhưng là tiềm thức lại sẽ bản năng làm kia đoạn ký ức trở nên sinh động lên. R. Này đó tin tức ở Tố Tân thần thức cảm ứng hạ hiển lộ không bỏ sót. R. Tố Tân đọc lấy một lần. R. Không sai, bọn họ cũng không phải giết hại người chết hung thủ, mà là gián tiếp hoặc là trực tiếp hại chết mặt khác người chết hung thủ. R. Cũng là bọn họ đều là đã từng bức bách người chết hạ thủy, người. R. Bọn họ đem những cái đó diện mạo dáng người đều không tồi nữ tử quan đến một phòng. Sau đó bức bách các nàng hút du, bắt lấy các nàng tóc đâm tường. Phiến cái tát, đá đánh thân thể, làm người sao sao các nàng. R. Sau đó chụp ảnh uy hiếp, làm người chết đi bước một lâm vào bên trong. Cuối cùng rốt cuộc tránh không thoát. R. Không nghĩ tới này lanh lảnh càn khôn dưới còn có bực này sự tinh. Ngay cả mỗi ngày liền ăn vạ tin tức đều phải thay phiên bá mấy lần. Lại trước nay không thấy được như vậy tin tức cho hấp thụ ánh sáng ra tới. R. Đến tột cùng là ai tay che thiên? R. Tố Tân ý niệm vừa động, thần thức hóa thành một thanh đao, bá mà từ đối phương ý thức trung thẳng tắp cắt đi xuống. R người nọ đột nhiên ôm đầu, a, mà kêu một tiếng. Một lát liền khôi phục, R ý thức hải bị ngạnh sinh sinh cắt thành hai nửa. R, đây mới là chân chính nhân cách phân liệt. Hết chương.